Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 486, Tiên Lệ Lục Kim. Tiên Kim Thông Linh, không cần phải lo lắng ngươi vệ dịch sư bá, sư đệ theo Nam Vực Tấn Quốc gấp trở về, ta tự sẽ đơn độc vì hắn giảng đạo. Lão già điên buồn cười nhìn xem nhà mình ngốc thánh tử. Vệ dịch là thiên tuyền tam kiệt bên trong tiểu sư đệ, lão già điên là đại sư huynh, thiên tuyền thánh nữ là nhị sư tỷ, lão già điên cùng hắn tình như thủ túc, há lại sẽ bạc đãi tiểu sư đệ. Diệp Phàm lắc đầu giải thích, không giống, nhân tộc cự phách vừa mới phá cảnh lúc, đại đạo giao cảm, tinh thần chảy ra, lúc này giảng đạo. Một thân liền như là bị thiên đạo gia trì một cái đại đạo bắp. Đến đây lắng nghe người cảm ngộ hoặc xung kích bình cảnh tỷ lệ thật to tăng lớn. Rất dễ dàng ngộ đạo. Qua thôn này, liền không có cái tiệm này. Cái kia làm đền bù. Ta liền đem cho sư đệ giảng đạo 10 lần tốt. Lão già điên nghe vậy cười ha ha. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Đại sư bá. Lần này bàn đào thịnh hội đệ tử tham giao trì, gặp thiên giai thạch vương, chính là một tôn cổ chi thánh hiền mang về, tuổi già vì đó giảng đạo. Diệp Phàm mừng rỡ, nói đến chính sự, đơn giản đến nói, hắn xem giao trì nuôi một tôn thánh linh, trong đá tiên thai, 5,000 năm phía sau, tức có thể có được một tôn đại viên mãn thánh linh. So sánh hoàng đạo cự đầu tiên thiên thần thánh, đương nhiên trong lịch sử Diệp Hắc Thành Đế thời đại cường giả quá nhiều, giao trì thánh linh sợ muốn chết, một mực không dám xuất thế, trực tiếp cầu đến đại kết cục, chạy tới bay lên thiên tuyền thánh địa, cao giai chiến lực càng tăng lên giao trì, có phải là cũng có thể là một cái. Tuy nói vô thủy đại đế thời đại có đông hoang thánh địa thai nghén thánh linh thất bại tiền lệ phía trước, bị thiên tính lương bạc người đá chín khiếu ngạnh sinh sinh san bằng, ủ thành thảm kịch. Nhưng là Diệp Phàm không sợ, chưa thành hình thánh linh thai nghén cần một cái quá trình khá dài, đợi thiên tuyền thánh linh thành đạo, khi đó Diệp Phàm tự tin sớm đã thánh thể, sớm đã đại thành, căn bản không sợ khả năng tồn tại phản phệ. Một quyền trùy được ngươi gọi ba ba. Còn nữa, hắn vì nguyên địa sư, nghịch thiên cải mệnh thủ đoạn không biết mấy phàm. Giống như đời thứ năm tổ sư, ngang nhiên bỏ qua bị nguyên rủa thể xác. Lấy nguyên thần cướp thai nghén long văn hắc kim kiếm người đá chín khiếu. Có thể xưng đoạt xá, mượn xác sống lại. Khiến một cái chưa từng viên mãn thánh linh tâm hướng bản thân. Diệp Phàm rất có lòng tin. Lui 10.000 bước giảng, nguyên thiên sư tuyệt học vẫn như cũ không chế trụ nổi nó. Không phải là còn có nhân nhân tôn này đại đế đạo quả ở đó không? Trực tiếp triệu hoán ngoan nhân nữ đế lật tẩy. Ngoan nhân tại vị trong lúc đó, liền từng một trường chấn sát một tôn hỏa loạn đại địa hỏa tộc thánh linh. Liền đông hoang tuyệt địa hỏa ma lĩnh, cái này thánh linh tổ địa cũng bị san bằng. Về phần thiên tuyền đi đâu tìm còn tại thai nghén bên trong thánh linh, trung vực bất tử sơn không phải liền là có dấu một tôn a, vô thượng tiên liệu tiên lệ lục kim thông linh mà thành, dị thường hiếm thấy tiên kim thánh linh. Hoang cổ kỳ trước đó loạn cổ kỳ, mỏ bên trong tinh linh, tiên kim thông linh người càng nhiều. Hắc kim thần khoáng bên trong dựng dục ra một đầu thái cổ ma cầm hắc kim tước, là trời sinh địa nuôi trí cường tinh linh, cũng không phải là huyết nhục chi khu, vừa xuất thế chính là thượng giới vô thượng nhân vật cấp độ giáo chủ. So sánh đương thời thánh hiền, pháp lực vô biên, từng cùng hoang tháp tiền thân thần bí tiểu tháp đại chiến, tranh đoạt hai tầng thân tháp. Bất tử sơn bên trong tiên kim thánh linh từng tại thiên đế lịch 480.000 năm xuất thế, khiêu chiến Diệp Hắc, đời thứ nhất hóa thành vô thượng thánh linh hoàng, đời thứ hai lại chứng đạo, tự xưng thiên hoàng, bất quá 10 chiêu, tôn này đại viên mãn thánh linh tức bị đánh bại, niệm hắn cũng không làm ác, thiên đế thả hắn rời đi, tọa hóa sau lại hóa tiên lệ lục kim, lấy thánh linh động một tí 1 triệu năm mới có thể viên mãn dài rằng giặc chu kỳ để tính. Còn cần 480.000 năm thành đạo, nói rõ tiên kim thánh linh trưởng thành kỳ vừa mới đi qua một nửa. Không có thành hình, đã nói lên còn có bồi dưỡng không gian. Thật chứ, bất tử sơn cấm khu quả thật có một tôn chưa viên mãn thánh linh. Lão già điên biểu thị mình đã ngo ngoe muốn động, thánh linh không thánh linh gì đó, cũng không trọng yếu, thánh linh thành hình được lại nhanh. Đợi hắn xuất thế, hắn cũng đã sớm chết già, không nhìn thấy, hắn vừa mới phá thánh thành đế, lòng tự tin bạo dạp thời khắc, trung vực cái kia danh xưng cấm kỵ bất tử sơn cấm khu đang muốn lần nữa xâm nhập tìm tòi. Hiển lộ rõ ràng pháp lực, tay cầm cực đạo đế binh chuẩn đế, trừ phi là trong truyền thuyết sắp thành đạo người cũng hoặc chân chính hoàng đạo cự đầu xuất thủ. Nếu không lão già điên tự tin có chạy thoát nắm chắc. Có, tìm tòi bất tử sơn thời khắc, đệ tử võ đạo thiên nhãn có phát giác, chẳng qua là lúc đó tìm kiếm cổ thiên đình di sản quan trọng. Cho nên cũng không đề cập, thấy lão nhân ý động, Diệp Phàm vội vàng khẳng định, nuôi cái thánh linh gì đó, có ý tứ nhất, cho dù chịu không nổi nó. Lưu cho dòng dõi hậu nhân một cái gói quà lớn cũng tốt. Tốt, mang lên thôn thiên ma bình. Lão phu liền bồi ngươi xông vào một lần. Lão già điên hạm gật đầu. Bỗng dưng biến mất hư không. Xem ra, chuyến này được mang lên nhân nhân a. Diệp Phàm trầm tư một lát. Quyết định thêm một tầng bảo hiểm. Nhân nhân chính là đại đế đạo quả hóa thân. Vận may tề thiên, mang lên nàng. Tự có thể trong lúc vô hình biến nguy thành an, bằng thêm mấy phần thắng. Bất tử sơn, cũng không phải cái gì phúc địa động thiên. Có người khai sáng hoàng cấp thánh linh thạch hoàng, có nuôi thả huyền vũ bất tử dược quá cổ xưa hoàng. Chờ một chút nhiều vị tự chém một đạo cổ đại trí tôn ẩn núp. Tuy nhiều nửa đang ngủ say, bất tử sơn, xa ở đông hoang trung bộ đại địa. Cùng thiên tuyền chung sống một vực, chân trời, vô tận màu đen núi lớn chìm nổi, nguy nga mà bàng bạc, đều là vua trong núi, ngọn núi trung hoàng, đen như mực thần bí sơn mạch khí thế hùng hồn, nối liền trời đất, không có chút nào sinh cơ, mỗi tới gần một bước, đều sẽ linh hồn run rẩy, thân thể run rẩy, hai cỗ run run, giống như... đang đến gần một tôn vô địch tại thế gian vô thượng tồn tại. Cấm khu lối vào, ba bóng người trống rỗng hiển hiện. Ca ca, đó là cái gì địa phương? Nhân nhân cảm giác thật là nguy hiểm. Người mặc vàng sáng váy ngắn nữ hoa hoa, mút vào một đoạn ngón tay. Rất là hiếu kỳ, đây là bất tử sơn cấm khu. Không quan hệ, chúng ta sẽ bảo hộ ngươi. Lão phong tử đỉnh đầu hung ác nhân đạo binh thôn thiên ma bình. Thời khắc bảo trì nửa trạng thái khôi phục, ngưng tụ thành hàng tỷ ô quang hóa thần thác nước bao phủ xuống. Bảo vệ thiên tuyền ba người. Nhân nhân rất dũng cảm. Nhân nhân khả ái nhẹ gật đầu. Giòn vừa nói, nhân tộc thánh thể võ đạo thiên nhãn mở ra. Phía trước trùng điệp hắc vụ lập tức lui tán. Dưới chân lộ ra một cái vàng óng ánh sinh cơ đường nhỏ, nối thẳng cấm khu chỗ sâu, kia là cổ chi đại đế chinh chiến vạn cổ lưu lại dấu chân. Ngày xưa hư không đại đế đi vào bất tử sơn cấm khu cùng thần bí tồn tại đại chiến, khắc xuống vô tận đế trận trợ chiến, ảnh hưởng hậu thế, tại trùng điệp sát trận bên trong lưu lại một cái tuyệt địa sinh lộ. Có thần bí tràng vực bao phủ bất tử sơn cấm khu. Không người có thể ở đây vượt qua hư không? Ba người cước lực có phần nhanh. Rất nhanh biến mất tại quỷ dị trong hắc vụ. cùng bên ngoài không có một ngọn cỏ đất cằn sỏi đá so sánh. Bất Tử Sơn nội bộ ngược lại màu xanh biếc sum suê. Cỏ cây khắp nơi trên đất, dường như tiên gia diệu thổ, hoàn toàn không giống sinh mệnh tuyệt địa. Cái hướng kia, Diệp Phàm trong lòng hiển hiện bí chữ, số. Bấm ngón tay suy tính một lát, giơ tay chỉ cái phương hướng. Thiên Tuyền một chuyến liền lật mấy chục tòa núi lớn, dừng ở một mảnh trên đồng cỏ. Có hoàng kim tiểu mã, man nghiêu, màu vàng phi yến các loại đáng yêu tiểu tinh linh chơi đùa. Từng cái lớn chừng bàn tay, có chút mini, lại sinh động như thật, khiến người không khỏi sinh lòng trìu mến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?